Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 851, chương 851, ngài là vị nào? Converter Dung Kiều cảm ơn bạn MBKJLSS đã tặng nguyệt phiếu ngoại khoa gan mật Dương Duệ giáo sư. Dương hôm nay ra cửa trần, hắn biết được người bệnh ở trên đài mới vừa thuốc mê liền đột phát bệnh lạ tin tức sau đó. Ném xuống môn trần người bệnh, trực tiếp chạy tới, bắt đầu hắn cho là cho thuốc sau đó. Cắm ống khí quản xảy ra vấn đề, không cách nào cơ giới thông khí, đưa đến người bệnh ở trên đài xuất hiện tình huống. Bất quá nằm viện tổng báo cáo, nói là cắm ống khí quản đã xong, máy hô hấp duy trì thông khí hài lòng. Dương Duệ lúc này không nghĩ ra, cũng mặc kệ như thế nào. Đều phải tới xem, tham dự cấp cứu, ném xuống môn trần bỏ mặc. Hắn trực tiếp dùng nhanh nhất tốc độ chạy đến phòng giải phẫu. Bởi vì hắn ngày hôm nay ra cửa trần, cho nên chỉ an bài đơn giản giải phẫu do nằm viện tổng làm. Cái này cũng có thể xảy ra vấn đề. Thật là đặc biệt xui xẻo. Vội vàng đổi quần áo, một bên hệ khẩu trang, vừa chạy đến phòng phẫu thuật. Ở giáo sư Dương tưởng tượng, phòng giải phẫu bên trong hẳn một đoàn hỏng bét, mấy người thay phiên trước làm ấn ngực bên ngoài tim, bên cạnh còn có người cầm trừ chiến nghi, gián đoạn trừ chiến, nhưng mà làm hắn đi tới phòng giải phẫu ngoài cửa, thấy được để cho hắn cả đời đều không cách nào quên một màn. Ngày thường nói năng thận trọng, vô cùng uy nghiêm thuốc mê khoa đại khoa trưởng ngồi chồm hổm dưới đất. Nhìn đi tiểu túi, bác sĩ y tá cửa bận bịu mà không loạn ở thay đổi băng nước muối vật lý hạ nhiệt. Đẩy tập trung dược vật, mà chỉ huy cấp cứu, chính là tiểu Trịnh lão bản. Đây là làm sao tình huống? Giáo sư Dương lập tức bối rối. Có thuốc mê khoa đại khoa trưởng ở đây. Ông chủ Trịnh làm sao biết đón lấy? Chỉ huy cấp cứu, một người bác sĩ khoa gây mê xông lại. Trong tay hóa nghiệm một dao cho Trịnh Nhân, sodium bicarbonate, 3 cây, tĩnh mạch trích. Trịnh Nhân nhìn một cái, ngay sau đó nói đến, loại này siêu thông thường lượng thuốc vừa nói ra. Giáo sư Dương lòng run mấy cái, đây là đòi mạng à. Nhưng là ở đây y tá không do dự, trực tiếp đánh 3 cây thủy tinh an bình sodium bicarbonate, rút được ống trích bên trong. Bắt đầu đẩy tập trung, máy hô hấp, quá độ thông khí tính lớn hơn chút nữa. Cơ chua kích chất xúc tác hồi báo thế nào còn chưa tới. Bắt chặt thời gian thúc giục khoa kiểm nghiệm. Trịnh Nhân rất lạnh yên tĩnh, ánh mắt không rời người bệnh tâm điện giám hộ. Ở đẩy tiền cuộc dược vật, vật lý hạ nhiệt sau đó, người bệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật bị duy trì ở nhiệt độ cơ thể từ 41.2 độ C, vậy hạ xuống 38.5 độ C, nhưng mà, hết thảy các thứ này cũng không có kết thúc, không có đan cholene, làm bây giờ hết thảy cũng chỉ là duy trì kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Hơn nữa loại này duy trì là có thời gian hạn chế. Một khi người bệnh tình trạng thân thể tan vỡ, phản ứng dây chuyền sẽ đưa đến trực tiếp chết, không có cấp cứu cơ hội cái loại đó. Giáo sư Dương trong miệng nhạt nhẽo, bởi vì khẩn trương, tuyến thể đã không cách nào bài tiết nước miếng. Hắn đi tới Trịnh Nhân bên người, nhỏ giọng hỏi, ông chủ Trịnh, ngươi làm sao ở chỗ này? Dương ca, ngươi tới, Trịnh Nhân nói, hỗ trợ đi nhìn một chút băng nước muối còn có nhiều ít. Ngoài ra, mượn nữa một cái đái băng băng đệm lông, ngoặc kép. Giáo sư Dương sững sốt, bất quá hắn không có cự tuyệt, mình liền tình huống đều không hiểu, cho nhiệm vụ thì tiếp tục thôi, sống chết du quan thời điểm, liền đặc biệt thuốc mê khoa đại khoa trưởng cũng ngồi xổm ở nơi đó xem xét đi tiểu tính. Mình hơn cái gì? Bất quá hắn rất nghi ngờ, không biết phát sinh trạng huống gì. Ông chủ Trịnh, bệnh gì? Giáo sư Dương thấp giọng hỏi. Sốt cao ác tính, Trịnh Nhân trầm giọng nói, đổi băng đệm lông, cục băng còn có nhiều ít, ...... chấm than. Dương Duệ trong lòng rét một cái. Cái này bốn chữ, ý vị như thế nào? Hắn là rõ ràng, mặc dù không có thật gặp ngay phải qua tương tự người bệnh. Nhưng mà một khi xuất hiện sốt cao ác tính, người bệnh chết là lớn xác suất sự việc. Đã vào tay Dan Cholene, máy bay trực thăng 10 phút sau đến. Thuốc mê khoa đại khoa trưởng điện thoại reo. Hắn sau khi tiếp thông, vậy mặt một cái thanh âm hét, bắt chặt thời gian, thông báo ICU, làm tương quan chuẩn bị. Trịnh Nhân cũng nghe được liền Dan Cholene tin tức, rất trực tiếp nói đến, có người đi và ICU thông khí, nói cho vậy mặt chuẩn bị sẵn sàng, máy hô hấp cái gì cũng vẫn là thứ yếu, bởi vì những thứ này đều là phòng giám hộ tiêu phối. Bất đồng chính là phải có nhiều băng nước muối và tương quan cấp cứu dược vật. Những thứ này là muốn trước thời hạn thông báo. Tình huống mặc dù không có chuyển biến tốt, nhưng là cũng không có bất kỳ trở nên ác liệt. Người bệnh tâm điện giám hộ lên biến mất P3 vậy xuất hiện. Đang hô hấp cơ hội quá độ thông khí hả? Hô hấp mặt CO2 hàm lượng cao tình huống cũng nhận được cải thiện. Thân thể co rút, co quắp. Tấm ván vậy tình huống không có thay đổi, nhưng Trịnh Nhân yêu cầu cũng không cao. Trước duy trì kiểm tra triệu chứng bệnh tật, hết thảy đều phải cùng Dan Cholene. 10 phút sau đó, một người mặc vào màu xanh đậm nhanh chóng cứu viện dùng bác sĩ khoác giải phẫu y. Chân trần xông vào, hắn thậm chí liền mang giày bộ thời gian cũng không có. Trực tiếp cởi giày liền xông vào. Hắn cầm trong tay Dan Cholene, cầm cứu mạng hy vọng, tĩnh mạch trích 100mg Dan Cholene. Trịnh Nhân nhìn xa lạ hộp, phía trên đều là tiếng Anh, bình tĩnh nói, có y tá cầm lấy Dan Cholene hộp, bắt đầu chuẩn bị tĩnh mạch trích. Lượng thuốc đủ sao? Trịnh Nhân hỏi, đủ, tĩnh mạch trích sau đó, 10mg, kg/h. Vi lượng bơm kéo dài bơm nhập, Trịnh Nhân lòng rốt cuộc để xuống. Trịnh Nhân rất vui mừng, xảy ra chuyện đột nhiên, nhưng là thuốc mê khoa chủ nhiệm gọi điện thoại đánh kịp thời. Thậm chí không có tìm xe cấp cứu 120, mà là trực tiếp gọi máy bay trực thăng, một giờ chi phí 350.000 máy bay trực thăng cứu viện. Một hộp Dan Cholene 20.000 hơn, lần này cấp cứu. Chi phí thật đúng là cao à, nhưng ở sinh mạng trước mặt, cấp cứu lớn cấp cứu trước mặt, không người để ý chi phí loại vấn đề này. Có Dan Cholene cũng đã là vạn hạnh, thuốc này dược vật hạn sử dụng chỉ có 1 năm, còn muốn nhập khẩu, mà 1 trong 5, lấy đế đô giải phẫu tính, xuất hiện sốt cao ác tính có thể người bệnh, thậm chí không tới 1 ca. Nếu như không phải là có hiệp hòa thuốc mê khoa làm tương tự nghiên cứu nói, người bệnh nhất định phải chết. Thậm chí, nếu như đường xá xa một chút, Dan Cholene đến thời gian kéo dài tới 12 giờ trở lên, người bệnh cũng sẽ bởi vì tuần hoàn suy kiệt sau đó. Bởi vì xương cốt cơ chảy máu bơm vào chưa đủ, đưa đến Dan Cholene không thể đến tác dụng vị trí mà phát huy đầy đủ cơ tùng tác dụng. Nói như vậy, mặc dù vẫn là có cứu, nhưng người bệnh sống sót hy vọng liền từ 90 hạ xuống 50 cỡ đó. Sẽ xuất hiện vô số biến hóa. Dan Cholene tĩnh mạch trích, mấy phút sau, người bệnh bắp thịt cứng ngắc trạng thái rõ ràng chậm tách ra. ICU thông báo, vậy mặt chuẩn bị xong. Một người y tá chạy tới, lớn tiếng nói, đẩy giường, bác sĩ gây mê đi theo, chú ý túi hơi thông khí tính nhất định phải lớn. Trịnh Nhân nói, thuốc mê khoa chủ nhiệm một mực ngồi xổm ở bên cạnh xem xét đi tiểu tính. Gặp một chiếc bình xe đẩy tới, muốn tránh ra vị trí, nhưng mà chân hắn đều sớm đã tê dần, không đứng lên, đặt mông ngồi trên đất. Trịnh Nhân vội vàng cầm hắn kéo lên, chậm rãi đi qua một bên, người đủ, không cần Trịnh Nhân hỗ trợ mang người bệnh, vậy mặt người bệnh đưa lên bình xe, bác sĩ gây mê ngồi ở bên cạnh người bệnh,